Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, lại thắng. Ngươi có để cho ta xuất thủ tư cách? Lúc này Thánh Dương Minh nhìn lấy Bạch Vũ, hờ hững mở miệng nói. Nếu như người bình thường nghe được một câu nói kia, khẳng định sẽ cảm thấy người này rất ngông cuồng. Nhưng là Bạch Vũ lại không nghĩ như vậy. Đối phương tuy nhiên cuồng, nhưng lại là có cuồng tư bản, có thể trở thành cái này bảy tòa sơn lôi chủ người. Bất kỳ người nào, thả ở cái này trước mắt thời đại này, đều là thời đại thiên kiêu. Thánh Dương Minh sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp lại nâng lên một cái tay tới. Bạch Vũ tâm thần hoàn toàn cảnh giác. Hắn biết, hiện tại một kích này, mới là cực kỳ trọng yếu nhất kích. Vừa một kích kia, bất quá là đối phương thăm dò mà thôi. Nhật Diệu, lại vào lúc này, ngay tại Thánh Dương Minh đánh ra nhất kích đến về sau. Toàn bộ bầu trời, bỗng nhiên ở giữa quang mang đại thắng. Có ánh sáng nóng bỏng mang từ không trung truyền đến. Trên bầu trời, đột nhiên, thì xuất hiện một cái mặt trời. Cái này mặt trời cũng không lớn, nhưng lại là tản ra mãnh liệt nhất ánh sáng cùng nhiệt. Cho dù là lấy Bạch Vũ cường độ thân thể, cũng cảm thấy một loại nóng rực. Bạch Vũ phát hiện, đối phương đánh ra một chiêu này, cũng không có bất kỳ cái gì công kích. Cái này khiến được hắn thật sâu rất nghi hoặc. Thế mà, một lát sau, Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực, vậy mà tại bốc hơi. Không tệ, cũng là bốc hơi, tựa như là nước gặp phải mặt trời đồng dạng, bắt đầu bốc hơi, nhưng là hiện tại hắn bốc hơi chính là linh lực. Cái này chiêu thứ hai, ngươi có thể phá sao? Lúc này Thánh Dương Minh nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, cái này chiêu thứ hai, Bạch Vũ không phá được, chỉ ít hiện tại không phá được. Hắn có một loại cảm giác, muốn phá một chiêu này, chỉ ít trong thời gian ngắn là không thành. Đợi đến hắn có thể phá một chiêu này, đoán chừng hắn linh lực trong cơ thể, đều đã bốc hơi sạch sẽ, không phá được. Nhưng là ta có thể trốn. Bạch Vũ chỉ nói một câu như vậy. Nhưng là lẫn nhau đều là người thông minh. Bạch Vũ câu nói này ra miệng về sau, thì đại biểu cho hắn muốn nói cho đối phương biết. Cái kia chính là, ngươi một chiêu này tuy nhiên ta không phá được. Nhưng là ngươi một chiêu này lực sát thương có hạn. Ta chỉ cần chạy ra cái phạm vi này. Như vậy thì nhất định sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cứ như vậy, hắn một kích này, chính mình thì tự sụp đổ. Ha ha, không tệ, ta một kích này, xác thực ngươi có thể trốn. Nhưng là, bây giờ chuẩn bị tiếp ta đòn thứ ba đi. Lúc này, Thánh Dương Minh nhanh chóng đánh ra hắn đòn thứ ba đến. Cái này đòn thứ ba, chỉ là phổ thông nhất trưởng, cùng đệ nhất trưởng một dạng. Thế mà, ngay tại đối phương xuất thủ về sau, đột nhiên, theo bên trên bầu trời trên Thái Dương, trong nháy mắt thì có một đạo quang mang chiếu rọi ở trên người hắn. Hắn khí thế trên người, mắt trần có thể thấy gia tăng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, khí thế của hắn thì tăng lên gấp đôi. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Nếu như đối phương vẫn chỉ là vừa mới một kích kia, như vậy hắn muốn tiếp đó, lại dễ dàng bất quá. Nhưng là nếu như một kích kia uy lực tăng lên gấp đôi, hiện tại Bạch Vũ muốn tiếp đó thì vô cùng khó khăn. Giống, lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt thì tiến hành cuồng hóa. Cả người hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn tay nắm trường thương. Toàn thân của hắn trên dưới tràn ngập một cỗ đặc thù vị đạo. Đây chính là hắn trọng lực thần tác. Trên người hắn có thần quang lượn lờ, lại có màu vàng nhạt vầng sáng vờn quanh, làm đến hắn toàn bộ thân thể xem ra Miyoshi đẹp rực rỡ, lại tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ một thức đánh ra, bên trong thiên địa dường như đều thành rõ ràng hắc bạch chi sắc. Sau đó một cái cự đại thái cực âm dương ngư xuất hiện ở trên mũi thương của hắn. Bạch Vũ thương ra như rồng, hắn bắp thịt toàn thân ù ù, lập tức nhất thương hướng về một trưởng này trưởng ấn đánh tới. Bên trên bầu trời, nhất thời ầm ầm chi tiếng nổ lớn. Sau đó Bạch Vũ một thương này, cùng Thánh Dương Minh một trưởng này, trực tiếp đụng vào nhau, hai đánh tương giao. Bạch Vũ đứng tại xa bất động, mà Thánh Dương Minh một trưởng này lại là trong nháy mắt tan thành mây khói. Rất không tệ, trọng lực thần tác, ta thua rồi. Lúc này Thánh Dương Minh mở miệng nói, hắn thì thật bại sao? Kỳ thật cũng không sai. Hiện tại Bạch Vũ bất quá là mượn vũ khí chi lợi. Hắn hiện đang dùng ngũ hành thần thương. Phải biết ngũ hành thần thương, thế nhưng là thần vương cấp vũ khí. Mà Thánh Dương Minh là tay không đối Bạch Vũ. Một thanh thần vương cấp võ phẩm tăng phúc hội lớn bao nhiêu? Là cá nhân đều biết. Cho nên nhìn như là Thánh Dương Minh bại, nhưng là trên thực tế lại là Bạch Vũ phụ một bậc. Nếu như cấp Bạch Vũ thời gian, hắn chưa hẳn không thể phá rơi Thánh Dương Minh công kích. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là không có thời gian. Bởi vì một phương này trên bầu trời, còn có một vành mặt trời chiếu vào. Thánh Dương Minh đòn thứ ba chỉ là ra nhất trưởng. Nếu như lại nhiều ra mấy cái trưởng, Bạch Vũ khẳng định là không tiếp nổi. Tiền bối đa tạ, lúc này Bạch Vũ cũng đành phải ôm quyền nói tiếng xin lỗi. Hắn lo lắng ngoại trừ ngoài ý muốn, cho nên không thể không trước thắng lại nói. Bởi vì hắn thua, khả năng cũng là đem mệnh lưu tại nơi này. Sau khi nói xong, Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, vãn bối có một cái không mời chi tình. Ta hiện tại muốn phá ngươi một chiêu này nhật diệu. Vốn là Thánh Dương Minh đối với Bạch Vũ trộm máy mưu lợi có chút không thích. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ nói muốn phá mất hắn công kích, trong lòng nhất thời hứng thú. Hắn đổ là muốn nhìn Bạch Vũ là như thế nào phá giải đạo này nhật diệu. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, tốt, ta không ngăn cản ngươi. Sau khi nói xong, hắn thì thật đứng ở một bên. Vừa Bạch Vũ đã thấy rõ ràng, Thánh Dương Minh phát ra ngày hôm đó diệu thời điểm, hắn liền phát hiện đối phương là đem linh lực cấp dung hợp thành một đoàn. Mà cái này linh lực tại Thái Dương bên trong điên cuồng xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, bên trong mặt trời liền sẽ hấp thu phụ cận linh lực. Mà cái này hấp thu tới linh lực lại nhanh chóng chuyển đổi thành quang chi thần tác. Cái kia mặt trời bên trong rõ ràng thì có một vệt ánh sáng chi thần thì ở chỗ này. Bằng không, cái này một cái mặt trời phát ra ánh sáng cùng nhiệt, căn bản liền không khả năng làm cho hắn linh lực trong cơ thể bốc hơi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp lẳng lặng ngồi xuống. Hắn mặc cho bên trên bầu trời cái kia mặt trời chiếu rọi tại trên người mình. Hắn không có ngăn cản, hắn mà là tại tinh tế cảm thụ được loại này quang chi thần tắc biến hóa. Tại một đoạn thời khác, dường như Bạch Vũ trên thân cũng lây nhiễm dạng này một vệt ánh sáng chi khí tức đồng dạng. Trên người hắn xuất hiện một trận ánh sáng nhu hòa. Trong nháy mắt, quang mang này lại trở nên vô cùng kịch liệt lên. Hảo tiểu tử, lúc này Thánh Dương Minh phát hiện Bạch Vũ trên thân nhảy lên quang mang, lại chính là quang chi thần tắc hình thức ban đầu. Nếu như lại cho Bạch Vũ thời gian cảm ngộ, Bạch Vũ khẳng định có thể đem quang chi thần tắc đều cấp ngộ ra tới. Nhưng là lúc này, Thánh Minh Dương lại là vung tay lên một cái. Bên trên bầu trời mặt trời đã biến mất không thấy. Tiền bối, ngươi, Bạch Vũ chính muốn tiến một bước cảm ứng, lại là phát hiện Thánh Dương Minh đã thu hồi công kích. Ngươi vẫn là trước cảm thụ cảm giác thân thể của mình đi. Bạch Vũ nghe vậy, mới phát hiện trên người mình linh lực đã tại hắn cảm ngộ bên trong hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại da thịt của hắn cũng bắt đầu bởi vì cái này một vành mặt trời mà xuất hiện tổn thương. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng Thánh Dương Minh xuất thủ, Bạch Vũ chính mình cũng có vẫn lạc mạo hiểm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì phiền muộn. Hắn vốn là muốn cảm ứng thành công, kết quả xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là điều này cũng không có thể quái Thánh Dương Minh. Bởi vì hắn không triệt hồi đạo này công kích, chỉ sợ sau cùng Bạch Vũ liền sẽ bất chi bất giác chết ở chỗ này. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.